Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bây giờ Võ Hạo Phong mới quay người lại. Ánh mắt lợi hại của anh đối mặt với ánh mắt long lanh nước của Nhan Tương Tương. Đáng chết mà. Anh thầm mắng một tiếng, sắc mặt trở nên tối đen. Anh xài bước thật nhanh đi về phía Nhan Tương Tương ở phía sau bóng cây. Hạo Phong. Chuyện này là như thế nào? Trong đầu của Nhan Tương Tương cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Võ Hạo Phong không nói hai lời, nghiêm mặt lạnh lùng, một bàn tay to lớn đã vòng qua giữa lấy cái eo nhỏ của Nhan Tương Tương, mạnh mẽ đưa cô bước gần vào đại sảnh của bữa tiệc. Nhan Tương Tương cảm thấy mình giống như một con búp bê sứ, theo ý của người khác mà cử động. Người ta muốn cô đi, cô sẽ ngoan ngoãn đi. Đầu của cô cong lên, giống như là nhét rất nhiều thứ vào, khiến cho cô không có cách nào, chỉ có thể tự hỏi bản thân mình. Trong hỗn loạn, cô biết ông xã đưa cô đi đâu. Dùng giọng nói trầm ổn tạm biệt ông Ngô, còn mượn cớ là thân thể của cô thấy khó chịu, muốn đưa cô về nhà nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà cô không hề có cảm chút khó chịu nào cả. Cô chỉ là... Hốc mắt nóng lên rồi ánh mắt đau đớn. Lồng ngực của cô bị thắt chặt lại, giống như trái tim của cô đang bị một bàn tay khổng lồ nào đó bóp chặt. Mỗi lần hít thở đều không thông. Bừng tỉnh lại, Nhan Tương Tương phát hiện ra mình đang ở trong xe nhà mình. Vòng tay ôm ấp cường trắng của người đàn ông quen thuộc, mà Châu Hưng đang lái xe ở phía trước không ngừng lo lắng, trộm nhìn cô từ trên kính chiếu hậu. Hai tay cường trắng của ông xã cô không buông tha thế lực kháng ngự của cô. Anh ôm cô ngồi trên đùi mình, ý tứ trên người mười phần nồng nhiệt, giống như cô không trốn đi được. Muốn đi, anh cũng sẽ không cho cô đi. Nhưng cô cũng không muốn chạy trốn. Trong cái ôm của anh, cô cắn lấy đôi môi dưới đầy đặn hồng hào, không chịu nói nửa lời. Bầu không khí ủ rột bên trong xe thật sự khiến cho người ta khó chịu. Nửa giờ sau, chú Hưng cũng đã chạy về cửa nhà họ Nhan. Phó Hạo Phong bế cô gái đang giận dỗi ra, thẳng thắp bước vào trong phòng. Nữ quản gia phục vụ trong nhà họ Nhan đã nhiều năm thấy bộ dáng của hai người họ, cũng không khỏi lo lắng đứng dậy, chạy theo phía sau Phó Hạo Phong mà hỏi han. Đáng tiếc, đương sự không muốn nói, thì cái gì cũng không truy được. Rốt cuộc, anh cũng buông tay, để cho Nhan Tương Tương nằm trên giường lớn. Anh còn cởi giày cao gót cho cô. Anh ngồi ở bên kia giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần đang tái nhợt. Nhan Tương Tương có chút trốn tránh anh, ánh mắt đầy sương mù lạnh nhạt, cố tránh đi cái nhìn chăm chú của anh. Bộ dạng né tránh của cô khiến trong lòng anh bực bội, ngón tay toàn dài cứng rắn nắm lấy cằm cổ cô, trầm giọng để mà ra mệnh lệnh. Nhìn anh, nói chuyện với anh đi. Trốn không được, luôn bị bắt phải đối mặt. Ý thức một lần nữa xuống dốc, cô cắn cắn đôi môi. Nhan Tương Tương dịu dàng ngoan ngoãn chớp chớp đôi lông mi xinh đẹp. Rốt cuộc, cô cũng nhìn vào cánh tay mạnh mẽ của ông xã, mà không nhìn tới ánh mắt thâm thúy của anh. Phải nói gì đây? Nói cái gì cũng được. Phó Hạo Phong nghiêng nửa người trên, lặng lẽ người thấy hương thơm từ mái tóc và da thịt của cô tản ra, đồng tử trở nên sâu sắc. Nhan Tương Tương cứng người, vài giây sau mới dịu dàng mấp máy khóe môi như anh mong muốn mà thấp giọng hỏi. Người con gái kia là ai? Anh thích cô ấy sao? Cô đỏ mặt, trong nháy mắt trái tim cấp tốc nhảy lên. Cô rất muốn hỏi cho ra rõ ràng, nhưng rồi lại sợ phải nghe thấy đáp án khiến mình không muốn. Phó Hạo Phong nhìn cô một lúc lâu sau, anh khẽ nhếch đôi môi bạc, không hề trả lời mà còn hỏi ngược lại. Em cảm thấy anh thích cô ta sao? Cô ấy thân mật với anh, mà anh cũng không hề cự tuyệt. Phải trơ mắt nhìn đôi môi nam tính này bị một người con gái khác chiếm lấy, Nhan Tương Tương thấy cực kỳ khổ sở. Đặc biệt là chủ nhân của đôi môi đẹp đẽ này lại không hề bài xích sự thân cận của cô gái đó. Trái tim lương thiện của cô thật sự là quá đau. Em ghen sao? Người đàn ông nhếch lông mày rậm, trên mặt có một cảm xúc khó có thể nắm lấy, giống như là vui sướng vậy. Hai gò má của Nhan Tương Tương thật sự rất nóng, không chịu trả lời vấn đề này, khuôn mặt nhỏ nhắn lại muốn quay đi. Đúng là đồ ngốc. Phó Hạo Phong nhếch môi lên nói. Anh mắng em sao? Làm sao anh có thể mắng em chứ? Thẹn quá hóa thành giận, Nhan Tương Tương cảm thấy thật là tủi thân. Bỗng nhiên cô giãy giụa đứng lên, hai cánh tay muốn đẩy anh ra. Đôi môi bạc mắt lạnh, ngay lập tức che lấy cái miệng hồng nhỏ nhắn đầy đặn của cô. Lồng ngực cường trắng nam tính đè xuống dưới. Phó Hạo Phong mang cô vây quanh dưới người chặt chẽ. Hạo Phong à, anh không cần phải làm như vậy. Cái lưỡi nóng bỏng của người đàn ông nhân cơ hội tiến vào cái miệng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net